Đan Vũ Càn Khôn, chương 962. Lực áp, gocchuyenaudio.com. Hơn nữa có thanh long chi tâm bổ sung, khí tức sinh cơ cường đại liên tục không ngừng, vừa mới ra đã tiến hành khắc chế đối với độc thú của Xích Phát Độc Thánh. Ở trong gió nổi mây phun, cự trảo đột nhiên đạp ở trên người độc thú kia. Chuyện được copy tại truyện Phun Oanh. Một tiếng nổ mạnh kinh chấn núi rừng lập tức phóng lên trời. Lúc này đây, tất cả cỏ cây xung quanh ở dưới hai loại khí tức sinh tử trùng kích rốt cục không chịu nổi, toàn bộ lập tức biến thành bột phấn. Mà hai chủng lực lượng sinh diệt kia riêng phần mình trùng kích làm cho Tần Phàm cùng Xích Phát Độc Thánh vào lúc đó đều cảm giác được không cách nào thừa nhận, riêng phần mình phát ra một tiếng ho buồn bực, sau đó đều cực kỳ nhanh bị lực trùng kích cuồng bạo kia xông đến, liên tục rút lui hơn 10 trượng. Làm sao có thể, thật vất vả ổn định thân thể, vào lúc này Xích Phát Độc Thánh từ nguyên kia không khỏi mở to hai mắt cảm thấy vô cùng rung động, tuy hắn cũng đã được nghe nói thực lực của Tần Phàm không bình thường, nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới đối phương sẽ cường đến loại trình độ này. Vừa rồi mặc dù cái kia chỉ là một kích thăm dò, nhưng một kích của bát cấp võ thánh lại bị một tiểu tử nghe nói đột phá đến cảnh giới võ thánh chưa đủ 2 tháng chặn lại. Hơn nữa hắn có thể cảm giác được vừa rồi đối phương truyền đến loại lực lượng kia dĩ nhiên là để cho hắn cũng nhịn không được âm thầm kiêng kỵ. Người bây giờ đến tột cùng là cảnh giới gì? Lập tức hai mắt hắn ngưng tụ, nhìn về phía Tần Phàm trong miệng ép hỏi nói. Tần Phàm cũng bị lực lượng tấn công của hai người vừa rồi trùng kích đến rút lui một khoảng cách rất xa mới đứng vững thân thể, bất quá trên mặt của hắn vào lúc này lại lộ ra vẻ vui mừng, nghe được Xích Phát Độc Thánh hỏi, khóe miệng hắn dương lên cười nói. Vốn vẫn là cảnh giới nhị cấp võ thánh, bất quá may mắn mà có ngươi kích phát tiềm lực, hiện tại ta đã là tam cấp võ thánh rồi. Cho nên vì cảm kích ngươi, ta sẽ để cho ngươi chết nhanh hơn một ít. Nói xong, hai mắt hắn ngưng tụ lần nữa, không để cho đối phương có cơ hội phản ứng, dưới chân dùng sức đạp mạnh trực tiếp hướng về đối phương kích bắn đi. Kỳ thật Tần Phàm dừng lại ở vũ thánh cấp 2 đỉnh phong cũng có một đoạn thời gian, được dược lực của thánh cấp đan dược cọ rửa vài lần, khiến cho hắn cũng đã đạt tới điểm tới hạn, chỉ là thiếu một chút ngoại lực cùng cơ hội mà thôi. Mà mới vừa rồi thời điểm cùng Xích Phát Độc Thánh đối oanh, Tần Phàm dốc toàn lực thi triển một kích thanh long tham trảo, dẫn tới tất cả dược lực cùng năng lượng ẩn chứa trong cơ thể hắn rốt cục bị kích phát ra, lập tức chảy thành sông đột phá đến vũ thánh cấp 3. Vừa đột phá đến vũ thánh cấp 3, Tần Phàm liền cảm giác được lực điều khiển của bản thân đối với chu thiên nguyên khí đại tăng. Thể chất cùng lĩnh ngộ võ đạo của hắn đều mạnh hơn so với vũ thánh bình thường không ít, thăng lên một cấp đều là ý nghĩa thực lực cá nhân sẽ tăng lên trên diện rộng. Không chỉ năng lực điều khiển đối với chu thiên nguyên khí tăng cường rất lớn, mà năm cỗ nguyên khí bản tức trong cơ thể hắn cũng trở nên tinh thuần hơn, ẩn chứa năng lượng kinh khủng cực kỳ cường đại. Tóm lại, lúc này Xích Phát Độc Thánh ở đối diện Tần Phàm có được thực lực vũ thánh cấp 8 cũng đã cảm thấy không nhiều kiêng kỵ nữa rồi, thậm chí trong lòng âm thầm dâng lên một luồng hào khí, làm cho gocchuyenaudio.com, hắn hy vọng có thể dốc hết lực thống khoái đánh một trận. Đây chính là vũ thánh cấp 8 cường giả có được quy tắc tiểu thế giới tương đối hoàn chỉnh. Đối với vũ thánh bình thường mà nói, xem như vũ thánh cấp 7, muốn vượt qua ranh giới vũ thánh cấp 8 này cũng là thập phần không dễ dàng, nhưng đối với Tần Phàm mà nói, chỉ là vũ thánh cấp 3, liền dám cùng vũ thánh cấp 8 đánh một trận. Đây là bởi vì ma trùng cho hắn năng lực cường đại, mà cũng không phải ngoại giới có chút người đoán là bởi vì dược đỉnh gia truyền của hắn, cũng chính là cái gọi là đan vũ thần đỉnh này. Sự thật mà nói, mặc dù đan vũ thần đỉnh này ở phương diện luyện chế đan dược đối với Tần Phàm có trợ lực cực lớn, nhưng ở phương diện võ đạo lại không có quá nhiều trợ giúp, mà không gian cổ mặc đã từng sống nhờ trong đó mấy trăm năm kia, hắn cũng chưa từng đi vào xem thử. Vũ thánh cấp 3, làm sao có thể, mà lúc này Xích Phát Độc Thánh kia rõ ràng là kinh hãi lần nữa, hắn nghe nói Tần Phàm chỉ là ở 21 tuổi đạt tới cảnh giới vũ thánh liền cảm thấy ngoài sức tưởng tượng, hiện tại đối phương lại đột phá đến vũ thánh không đủ 2 tháng liền trở thành vũ thánh cấp 3. Đối với bọn hắn hao phí vài năm, thậm chí 10 năm mới miễn cưỡng có thể đột phá vũ thánh cấp 1 mà nói, điều này thật sự là không thể nào tưởng tượng, cũng quá mức đả kích người. Nhưng sự thật đã bày ra trước mắt. Từ mới vừa rồi cùng Tần Phàm thử công kích thăm dò, đối phương biểu hiện kinh khủng, đến bây giờ thấy Tần Phàm bí mật mang theo khí thế mạnh mẽ kia tật xạ mà đến, Xích Phát Độc Thánh từ nguyên không thể không tiếp nhận hiện thực này. Hừ, xem như ngươi lại thiên tài hơn nữa thì có làm sao, ngươi càng là thiên tài ta ở thời điểm giết chết ngươi sẽ càng có khoái cảm. Cảm giác bóp chết thiên tài này sẽ để cho người ta say mê. Bất quá dù sao Xích Phát Độc Thánh cũng là vũ thánh cấp 8, thấy lúc này Tần Phàm nhân cơ hội vọt tới, mà hắn cũng rất nhanh ổn định cảm xúc, sau đó hừ lạnh một tiếng lao tới ngăn đón. Hắn tự ngạo một thân độc công kinh khủng đáng sợ, giơ tay nhấc chân đều mang theo kịch độc, hơn nữa bản thân có được quy tắc tiểu thế giới cá nhân hoàn chỉnh, cũng không sợ cùng Tần Phàm cận thân bác đấu, ngược lại cho rằng đối phương là một loại hành vi tự tìm đường chết. Bên kia Tần Phàm trông thấy Xích Phát độc thánh này nghênh đón, cũng cảm thấy rất hợp ý mình. Lấy cường độ thể phách của hắn bây giờ, lại thêm có Thanh Long chi tâm duy trì, căn bản không sợ đối phương sử dụng độc công. Bây giờ thể phách của hắn trải qua 3 lượt ma trùng luyện thể, nhiều lần kích phát rèn luyện, lực lượng thể phách kia đồng dạng cũng đã vô cùng mạnh mẽ, không khoa trương chút nào mà nói Tần Phàm trực tiếp dùng lực lượng thân thể đánh ra một quyền, dù là vũ thánh 1-2 cấp cũng không dám ngạnh kháng. Nếu như chỉ là vũ tôn cấp cường giả, chỉ sợ càng có thể một quyền trực tiếp đánh thành thịt vụn. Tốc độ của Tần Phàm bây giờ đồng dạng cũng cực nhanh, nguyên lai khi hắn công kích Ly Xích Phát độc thánh, khoảng cách lẫn nhau có gần 100 trượng, nhưng lúc này nháy mắt là tới, dù sao cả hai cũng không ai nhường ai, đều đồng thời kích bắn về phía nhau, khí thế kia có thể nói kinh thiên động địa, không gì có thể ngăn cản. Loại quyền khí vô cùng kịch liệt kia kinh cửu thiên, động hoàng tuyền, những nơi đi qua, địa hình như là bị búa lớn từ trên trời giáng mạnh, bề mặt lõm. Góc truyện audio.com, xuống, tất cả thạch đầu đều bị chấn đắc dập nát. Oanh, mà theo Xích Phát độc thánh nghênh đón, thời điểm hai cỗ lực lượng ở cự ly gần giao kích nhất thời hư không kích động từng trận, rừng núi chấn khiếu, phong vân dũng động. Tiếp theo, hai người Tần Phàm và Xích Phát độc thánh người tới ta đi quyền oanh trường đấu, quyền cước dây dưa, hoàn toàn chiến lại với nhau. Ở hai người giao kích trong phạm vi phương viên 10 dặm, lập tức có một cổ quyền phong khổng lồ bắt đầu phóng xạ mà ra. Ngoại trừ vài thước xung quanh hai người Tần Phàm cùng Xích Phát độc thánh đứng đó coi như đầy đủ, địa phương khác dĩ nhiên là dồn dập nổ mạnh, xuất hiện một đám hố sâu, thời điểm kình khí vẩy ra, đem tất cả cỏ cây núi đá oanh thành dập nát. Sơn dã chấn động, một cái khe dài gần 100 trượng xuất hiện ở giữa hai người, vốn dãy núi tung hoành ngàn dặm, lúc này bởi vì hai người đại chiến mà chia cắt làm hai. Ở phương xa, Cửu Bách Hải phục dụng giải độc đan đã khôi phục một ít tinh thần, vào lúc này nhìn đến hai người giao chiến, kinh ngạc đến mở to hai mắt nói không ra lời. Xích Phát độc thánh chính là vũ thánh cấp 8, có thể có được thực lực cường đại như vậy cũng không ngạc nhiên, hắn khiếp sợ chính là Tần Phàm năm nay chỉ mới 21 tuổi. Tốc độ tu luyện này nhanh đến bất khả tư nghị coi như xong, mà ở dưới tốc độ tu luyện như thế, lại vẫn có thể có được năng lực đối địch vượt cấp đáng sợ như vậy. Đây quả thực là yêu nghiệt nghịch thiên, người như vậy quả thật không nên tồn tại trên đời này a. Mà Xích Phát độc thánh đang cùng Tần Phàm cận thân bác đấu, đồng dạng là càng đánh càng kinh hãi, hắn không ngờ thể phách cùng lực lượng của Tần Phàm đáng sợ như vậy, dĩ nhiên là ngay cả quy tắc tiểu thế giới cá nhân của hắn cũng có thể trực tiếp lay động. Mà càng kinh hãi hơn chính là, độc công của hắn lúc nào cũng thuận lợi, nhưng đối với đối phương mà nói, đồng dạng là cơ hồ không có chỗ hữu dụng. Xích Phát độc thánh từ nguyên có thể cảm giác được công kích độc khí của mình đến trên thân thể Tần Phàm, mặc dù có bộ phận lực lượng cũng đã đánh vào thân thể của đối phương, nhưng như là nước vào biển rộng, hoàn toàn không có phản ứng, Tần Phàm đối với độc công dường như là miễn dịch cùng hoàn toàn khắc chế. Đối phương là càng đánh càng mạnh, tới lúc sau liền chiếm hết ưu thế, hắn đã không có lực hoàn thủ. Lúc này Tần Phàm là thập phần hưng phấn, cảm thấy mình có thể đè đánh một gã vũ thánh cấp 8 như vậy, trong lòng hắn cũng có chút tự hào. Đây là hắn sau khi trở thành võ thánh, lần đầu tiên có thể đánh nhau thống khoái như vậy. Nếu như ngay từ đầu đối phương tuyển chọn tiếp tục xa xa đối oanh, hắn sẽ không có cơ hội như vậy, hiện tại cận chiến ưu thế thể phách cùng lực lượng của hắn hoàn toàn phát huy đi ra. Có Thanh Long chi tâm ủng hộ, công kích độc khí của đối phương tiến vào thân thể, không phải bị tiêu hóa hoàn toàn chính là bị chấn áp xuống, tạm thời sẽ không tạo thành ảnh hưởng quá lớn đối với thân thể của hắn. Hắn duy nhất kém hơn đối phương là không có quy tắc tiểu thế giới cá nhân hoàn chỉnh, chỉ có thủy hỏa tiểu thế giới mà thôi, nếu là cùng đối phương chính diện giao phong, hắn sẽ có chỗ không kịp. Bất quá hắn vẫn tránh cùng lực lượng quy tắc của đối phương đụng nhau, chỉ là vung quyền đầu lên, một lần lại một lần oanh kích phòng ngự cháo quy tắc tiểu thế giới của đối phương, mặc dù không thể tạo. Góc truyện audio.com thành vết thương chí mệnh cho đối phương, nhưng quy tắc phòng ngự của đối phương cũng ở dưới vô số lần oanh kích sắp bị phá thành mảnh nhỏ. Phá cho ta, hai người giao phong rất lâu, bỗng nhiên hai mắt của Tần Phàm mạnh mẽ ngưng tụ, sau đó tìm được một cơ hội quyền đầu mạnh mẽ cùng lực lượng của thủy hỏa tiểu thế giới, còn có mấy ngàn trọng man nghiêu kình ngưng tụ ở nắm tay của hắn ngưng mà không phát, hung hăng đánh vào điểm yếu quy tắc tiểu thế giới của Xích Phát độc thánh. Bành, quy tắc phòng ngự cháo của đối phương cũng đã tới gần biên giới hỏng mất, hiện tại ở dưới một quyền mạnh mẽ này của Tần Phàm, rốt cục hoàn toàn bị đánh vỡ, theo tiếng phá hủy thanh thúy kia truyền đến, liền hoàn toàn tiêu tán. Một quyền này của Tần Phàm, lần đầu tiên trực tiếp rơi vào trên thân thể của đối phương. A cảm giác được lực lượng đáng sợ kia đánh thẳng vào thể phách làm cho lục phủ ngũ tạng đều dập nát, dù Xích Phát Độc Thánh có được thực lực vũ thánh cấp 8, lúc này cũng không khỏi phát ra tiếng giống bi thiết. Hắc hắc, tiếp theo khóe miệng của Tần Phàm hơi chút giơ lên, sau đó là một cái xoay người, một cước đá bay Xích Phát Độc Thánh đang sắc mặt rất khó coi ra xa, một lát sau mới nặng nề rơi xuống trên mặt đất nện ra một cái hố to. Ghê tởm tiểu tử, bản Độc Thánh nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Sau một lát, Xích Phát Độc Thánh Từ Nguyên liền rất nhanh mạnh mẽ từ trong hố sâu bắn ra, lúc này hắn cũng bị thương không nhẹ, thân thể phiêu phù ở giữa không trung, sau đó căm tức nhìn Tần Phàm nói. Hắn từ trước đến nay đều tự ngạo, bản thân đường đường là vũ thánh cấp 8, có thể nói một đời võ đạo tông sư siêu cấp cường giả, dĩ nhiên sẽ bị đánh cho chật vật như vậy, điều này làm cho hắn vừa sợ vừa giận, cực kinh cực nộ. Bây giờ còn nói mấy lời này có ý nghĩa sao? Nghe vậy, vào lúc này thân thể của Tần Phàm trôi nổi ở giữa không trung, mắt nhìn đối phương, sắc mặt lộ ra một chút trêu tức và khinh thường. Cũng ngay lúc này, rừng núi ở dưới chân bọn hắn bởi vì hai người giao kích mà bị phá hủy gần như không còn, cơ hồ đã không có địa phương nguyên vẹn. Chỉ có ở xa hơn vài dặm, nơi đó mới có rừng núi rậm rạp, bất quá lúc này bởi vì cả vùng đất chấn động, đồng dạng cũng có không ít cây cối nhao nhao ngã xuống. Gì, ánh mắt nhẹ đảo qua bốn phía, lúc này ánh mắt của Tần Phàm mạnh mẽ ngưng tụ. Xích Phát Độc Thánh, ta biết ngươi không phải tới một mình, chư vị khác lấp ló không dám ra tới kia, hiện tại cũng đi ra cho ta. Cũng chính bởi vì lần giao phong này ảnh hưởng, hắn phát hiện ở xa xa có dấu một số người. Nháy mắt sau đó, Thanh Long Tham Trảo bay ra. Tần Phàm huyền phù ở giữa không trung, sau đó một tay hướng về một chỗ bí mật, long chảo khổng lồ kéo dài qua giữa không trung, trực tiếp hướng về trong rừng núi rậm rạp kia chộp tới. Độc Thánh cứu ta, nhìn thấy Thanh Long cự chảo lao đến, một bóng người từ nơi đó nhảy ra ngoài, một bên vô cùng hoảng sợ kêu lên, một bên là muốn chật vật chạy trốn. Hóa ra là ngươi, thật sự là trời tạo nghiệp chướng còn có thể sống, tự gây nhiệt không thể sống. Cũng dám cấu kết cùng người như Xích Phát Độc Thánh, người chết cũng không có gì đáng tiếc. Nhìn người nọ, hai mắt của Tần Phàm không khỏi ngưng tụ, sắc mặt càng trở nên âm lãnh, tiếp theo hắn cũng không có bùng nổ lực lượng của Thanh Long Tham Trảo, chỉ là long trảo duỗi ra trực tiếp bắt được người này tới trước mặt. Cách chương.